Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ bước vào, ngay lập tức đi một vòng quanh phòng khách, ánh mắt dò xét mọi ngóc ngách, như thể đây là nhà của mình cuối cùng. Cô ta quay lại bên cạnh Ôn Noãn, nở một nụ cười đầy tự tin. Ôn đồng chí, tôi biết khi nói như vậy, bạn có thể nghĩ tôi không lễ phép. Nhưng tôi cũng có lý do riêng, chuyện này tôi muốn giải thích rõ với bạn. Ôn Noãn nhăn mày. Cảm giác ban đầu về người này không hề tốt. Cô biết mình không thể để cho người khác thiếu tôn trọng, sao lại có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy? Ai cho cô ta cái quyền đó? Chẳng lẽ vì cô là người mới nên có thể bị khi dễ? Ôn Noãn im lặng nhìn Lưu Mỹ Lệ, không nói gì. Dù sao cũng là khách, cô không muốn gây mâu thuẫn ngay trong ngày đầu tiên ở đây. Hơn nữa, cô vừa mới chưa kịp giới thiệu tên mình mà Lưu Mỹ Lệ đã biết. Có lẽ cô ta đã tìm hiểu về cô trước. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 71, HTML. Rõ ràng, Lưu Mỹ Lệ cũng là người có da mặt dày. Cô ta khoát tay lên bàn bát tiên, dùng ngón tay quét nhẹ. Thực ra, căn phòng này là tôi đã xin trước. Chồng tôi, Lão Trần, đã được thăng chức đoàn trưởng nửa năm trước. Theo quy định thì được quyền xin lại phòng ở, nên tôi đã xin gian phòng này. Khi đó, chính ủy cũng đã chuẩn bị phê chuẩn cho chúng tôi chuyển đến, nhưng đúng lúc đó, cố phó đoàn trưởng đột nhiên nói muốn mang theo gia đình. Trong lời nói của cô ta, dường như ám chỉ rằng căn phòng này hẳn chỉ có mình cô ta là xứng đáng. Nghe vậy, Ôn Noãn cảm thấy trong lòng càng không thoải mái. Hơn nữa, còn cố ý nhắc đến chức vụ đoàn trưởng và phó đoàn trưởng, ý của cô ta là gì? Chẳng lẽ chức vụ cao hơn thì có quyền ép buộc cô đổi phòng? Mặc dù Cố Thanh Hàn có việc đột xuất, nhưng mọi chuyện đều đã trải qua quá trình phê chuẩn, không có gì vi phạm quy định, tất cả đều tuân theo tổ chức. Ôn Noãn mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào Lưu Mỹ Lệ. Tẩu tử, chị cũng nói là chị chuẩn bị phê duyệt, có nghĩa là chưa phê duyệt. Lời chị vừa nói nghe như thể tôi đang chiếm đoạt phòng của chị vậy. Nói như vậy không hợp lý lắm đâu, tôi và Cố Thanh Hàn đến đây là theo sự sắp xếp của tổ chức. Việc phân phối phòng ở cũng đã được phê duyệt kỹ càng. Lưu Mỹ Lệ không ngờ Ôn Noãn lại nhanh nhẹn phản ứng như vậy, chỉ biết cười. Ôi, chị hiểu nhầm ý của tôi rồi. Có thêm người nhà gia nhập vào đội ngũ, đó là điều đáng mừng. Tôi thực sự rất mong muốn có thể kết bạn với Ôn đồng chí trong tương lai. Cách chương.